On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Có những ca khúc trở nên bất tử, có những loài hoa luôn là chúa tể của các loài hoa, có những lời ca luôn động lại trong sâu thẳm trái tim ta. Đó là vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, để tưởng nhớ thần tượng của mình là Sylvia Lopez, một nữ minh tinh màn bạc người Pháp gốc Slav, đã sớm lìa đời ở tuổi 26 khi sự nghiệp điện ảnh đang nở rộ. Nữ nhạc sĩ Cécile Collier đã ngậm ngùi viết lên ca khúc Mon ami la rose, như thể một lời thỉnh cầu tiễn biệt, xót xa cho thân phận của người phụ nữ đẹp như cánh hồng mong manh nhưng sớm nở tối tàn. Thời gian trôi qua, Mon ami la rose vẫn chỉ là một bản nháp nằm sâu tận đáy ngăn kéo trong căn phòng xinh xắn của Cécile Collier, để rồi đến một ngày kia vào năm 1964, cuộc gặp gỡ tình cờ với François Zardy trong lúc cô ca sĩ này đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn của mình tại L'Olympia, một trong số những sân khấu ca nhạc hoành tráng nhất của thủ đô Paris, thì Mon ami la rose mới thực sự được để mắt tới. Mặc dù vẫn còn không ít e ngại của những người xung quanh, đặc biệt là từ phía giám đốc chỉ đạo nghệ thuật của mình, François Zardy cuối cùng đã đi đến quyết định nhận lời thu âm nhạc bản Mon ami la rose để phát hành trong album nhạc của mình. Và François Zardy đã không nhầm, bởi Mon ami la rose đã trở thành một trong số những ca khúc tiêu biểu nhất của cô, được công chúng Pháp mến mộ trong những năm 65. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Thành công của Mon ami la rose không chỉ dừng lại ở biên giới nước Pháp mà còn vượt sang cả eo biển Manche đến với công chúng yêu nhạc nước Anh láng giềng. Xa hơn thế nữa, tận phía bờ kia của biển Thái Bình Dương, Việt Nam xa xôi, Mon ami la rose đã được các nữ sinh tại các trường Pháp ngữ đón nhận nồng nhiệt, như thể một người bạn đồng hành trong góc vườn âm nhạc của mình. Một trong những nữ sinh đó phải kể đến ca sĩ Thanh Lan, người đã có công góp phần phổ biến Mon ami la rose một cách rộng rãi và quảng bá hơn cho công chúng yêu nhạc Việt Nam vào thập niên 70-80. Chắc là thính giả của đài vẫn còn nhớ, thưa quý vị, vào năm ngoái, năm 2007, vào khoảng tháng Giêng, ca sĩ Thanh Lan đã có dịp qua Pháp trình diễn, cùng chia sẻ những cái cảm xúc âm nhạc của mình với bà con người Việt tại Paris và vùng phụ cận. Hôm nay thì góc vườn âm nhạc của đài Phát thanh Quốc tế Pháp lại một lần nữa vui mừng được đón ca sĩ Thanh Lan trong một cái chương trình với một chủ đề khác và đi sâu hơn vào một cái ca khúc cụ thể. Có lẽ ta có thể nói với nhau rằng là trong làng ca nhạc francophone ở trong nước cũng như là hải ngoại, thì những ca sĩ hát và thể hiện những cái ca khúc bằng tiếng Pháp có thể đếm trên đầu ngón tay, và từ bấy lâu nay thì nữ ca sĩ Thanh Lan luôn luôn là người mà được công chúng biết đến như là người thể hiện những cái ca khúc francophone. Và đặc biệt ở chị có những cái bên lề nữa là những ca sĩ khác mà chưa làm được, đó là chị cũng đã từng tham gia đặt lời và chuyển dịch những cái ca khúc của Pháp sang tiếng Việt. Vâng, trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Thanh Lan từ bên Hoa Kỳ đang hàn huyên cùng với thính giả của đài RFI. Dạ, Thanh Lan xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Đã lâu lắm Thanh Lan mới lại được có tiếng nói trên đài phát thanh của Pháp. Thanh Lan rất là nhớ những khán giả ở Pháp, tại Paris và Marseille là hai nơi mà Thanh Lan đã hát trong lần trước Thanh Lan qua. Thưa chị, trong chương trình tuần này chúng ta sẽ nói về một nhạc phẩm Mon Ami La Rose mà Thanh Lan đã là người trình bày và dịch ca khúc đó sang tiếng Việt. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nghe. J'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Chúng ta vừa nghe phần tiếng Pháp mà nữ ca sĩ Thanh Lan trình bày nhạc phẩm Mon Ami La Rose mà chị đã tạm dịch sang tiếng Việt với tựa đề là Nụ Hồng Mong Manh. Và bây giờ quay trở lại với ca sĩ Thanh Lan thì vì lúc nãy Đức Bình liên lạc với chị và chị nói rằng chị không có tìm được cái CD của chị đâu cả. Vậy thì vâng, bây giờ khi nghe... Tại vì CD này Thanh Lan thâu từ hồi mới bước chân qua Mỹ. Vâng. Và lúc trước thì cũng có giữ trong nhà đấy, nhưng mà bạn bè cứ đến một xong rồi Thanh Lan lại là quên lấy lại. Nên là trong nhà bây giờ không còn cái CD này nữa. Vâng, thì khi nghe lại cái phần tiếng Pháp mà chị trình bày thì cái cảm xúc của chị thế nào trong cái phần đầu? Thanh Lan mỗi khi nghe lại bài hát này thì rất là ngậm ngùi cho số phận những người thiếu nữ. Lần đầu tiên Thanh Lan nghe bài hát này, lúc đó Thanh Lan còn học trung học tại trường Marie Curie. Đó chính là thời gian mà François Zorbi bắt đầu nổi tiếng với những cái bài hát của cô rất là lạ so với những cái bài hát của những ca sĩ khác tại Pháp hồi thời đó. Mặc dù là còn trẻ nhưng mà cô hát những cái bài hát nó rất có tính cách rất là triết lý. Khi mà mình nghe qua một bài hát thì mình cảm nhận là sau những cái lời bài hát đó có một cái ý nghĩ gì sâu sắc, sâu xa về cuộc đời và cuộc sống. Lúc đó Thanh Lan thì mới có mười mấy tuổi, nhưng mà nghe cái bài hát này cũng đã cảm thấy bùi ngùi cho số phận những người thiếu nữ. Khi mà lớn lên thì người thiếu nữ nào cũng đẹp, nhưng mà rồi thì rất mau chóng cái sắc đẹp nó sẽ phôi phai đi và mình sẽ không còn cái trẻ đẹp như là những ngày mới lớn nữa. Mà tại sao lúc đó mình còn nhỏ mà mình đã biết ngậm ngùi về cái chuyện đó? Em thương bông hồng trắng trinh, em nâng niu đóa hoa xinh lung linh trong trời bình minh. Kìa ban mai về khắp chốn, ngát hương trong màn sương sớm, mượt em tươi thắm mong manh, có đóa hoa hồng vươn cánh say sưa dưới nắng ban mai, để mê dưới ánh trăng tàn héo hon đi giữa đêm vàng. Dù rằng hoa rất đẹp tươi, nụ hồng xinh xắn cười vui, đáng yêu trong vườn hoa thắm. Em thương sao một đóa hoa, em nâng niu những cánh hoa đã khép kín nụ cười vui. rồi khi trăng tàn lẻ loi, cốc than hoa hồng tan tác, thì em trong giấc mơ hoang đã thấy linh hồn hoa ấy lung linh trên những đám mây. Hoa luôn thơm ngát hương yêu, vẫn xinh tươi biết bao nhiêu. Vì rằng em muốn được tin, nụ hồng luôn vẫn đẹp xinh, ngát hương trong lòng em mãi. Em thương sao một đóa hoa, bông hoa xinh xắn hôm qua đã giã nát một đời hoa. Vâng, nhạc phẩm Nụ Hồng Mong Manh, lời Việt mà nữ ca sĩ Thanh Lan vừa trình bày, chính chị cũng là người đã dịch qua tiếng Pháp mà quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi trò chuyện hôm nay. Vậy thì thưa chị có còn nhớ vào cái hoàn cảnh nào mà chị lại quyết định dịch cái ca khúc Mon Ami La Rose sang tiếng Việt không ạ? Lúc đó là thời gian khoảng năm 95, Thanh Lan qua Mỹ cũng được khoảng một năm. Thì có một cái project là làm một số CD nhạc Pháp, nên Thanh Lan đã chọn những cái bài hát mà Thanh Lan thích từ nhỏ mà chưa bao giờ thâu. Thì trong đó có bài hát này, và Thanh Lan đã quyết định tự dịch ra lời Việt, tại vì cái bài này mình thích quá nên mình không muốn đưa cho người khác dịch. Thật là kỳ lạ, bởi vì có những ca khúc mà cái định mệnh của nó đôi khi là nó tồn trường. Mon Ami La Rose là một ví dụ điển hình, bởi vì khi mà nữ ca sĩ François Zardy nhận được cái ca khúc này từ nữ nhạc sĩ Cécile Collier sáng tác vào năm 1962, thì hồi đầu François Zardy rất là do dự khi mà quyết định đi thâu cái ca khúc này, và chỉ khi mà François Zardy sang tận bên London để thâu ca khúc đó, hồi đó còn đĩa nhựa đúng không ạ? Và khi đó thì đã trở thành một biểu tượng của một sự thành công tuột bậc sang tận bên bờ kia của eo biển Manche. Nghĩa là sau này quay trở lại Pháp thì Mon Ami La Rose của François Zardy đã trở thành một cái hit mà hồi đó ở đâu đâu cũng hát, ở đâu đâu cũng muốn François Zardy trình bày. Và năm 1965 thì François Zardy đã trình bày ca khúc này tại sân khấu của Olympia tại thủ đô Paris và được công chúng đón nhận rất là nồng nhiệt. Nhưng mà theo chị thì tại sao những cái ca khúc đó khi mà sang đến Việt Nam, khi mà chị còn ở trong nước, thì tại sao những cái ca sĩ hoặc là những cái nhạc sĩ francophone của mình chưa dịch ngay sang, mà phải chờ đến năm 1995 khi chị Thanh Lan qua bên Hoa Kỳ thì lúc đấy mới được quan tâm và dịch sang tiếng Việt? Theo Thanh Lan thấy thì lúc trước những cái bài hát của François Zardy thì thường là được các học sinh trường Pháp nghe nhiều, còn ngoài ra thì cũng không có được phổ biến nhiều. Ngay cả những cái bài hát Pháp mà Thanh Lan thâu hồi trước 75 ở tại Sài Gòn á, là đa số là đều do Thanh Lan chọn, xong rồi đưa cho trung tâm thì trung tâm đưa cho nhạc sĩ viết lời Việt. Còn những bài nào mà Thanh Lan thích thì Thanh Lan tự viết. Không biết tại sao cái bài này Thanh Lan lại không chọn để thâu vào lúc đó. Mà lúc đó có một bài hát của François Zardy mà Thanh Lan thâu là bài Tous les garçons de l'Élysée. Thanh Lan cũng có hát trong cái gala của trường Marie Curie và Jean-Jacques Rousseau tại Giáp Hưng Đạo. Năm đó thì là Thanh Lan học lớp seconde, hôm đó tổ chức để giúp gây quỹ cho nạn lụt miền Trung, Thanh Lan còn nhớ rõ. Thì lúc đó Thanh Lan thích François Zardy và Sylvie Vartan lắm, cho nên Thanh Lan luôn luôn chọn những bài hát của hai ca sĩ này để hát. Có một câu hỏi nữa muốn chị cho biết là vào năm 1995 thì chị đã trình bày ca khúc Mon Ami La Rose, Nụ Hồng Mong Manh, và trong cái album của chị thực hiện cái CD đó, và chị lấy luôn cái tựa đề của bài hát là tựa đề của album luôn. Vậy thì chị có thể kể cho thính giả của Đài RFI những cái kỷ niệm nào mà chị còn nhớ trong cái lần mà chị thâu cái ca khúc đó trong phòng thâu không? Dạ, dĩ nhiên khi mà mình hát lại một bài hát mà mình đã nghe từ cái thời mà còn đi học thì tự nhiên cả một cái quá khứ nó hiện về trước mặt mình. Thanh Lan khi hát thì nhìn lại thấy cái trường Marie Curie, nhìn thấy sân trường, nhìn thấy những bạn bè cùng với mình đi ra đi vào các lớp, nhìn thấy những người thầy cô đã từng dạy mình hồi thời gian đó. Sau này Thanh Lan cũng có dịp và rất là may mắn được gặp lại cô Mai Anh là cô giáo của Thanh Lan hồi dạy ở Marie Curie. Năm ngoái đi qua Pháp hát, Thanh Lan có gặp lại cô. Thì không có cái gì mà dễ thương và cảm động bằng gặp lại thầy giáo, cô giáo của mình, gặp lại những người bạn học cũ. Và nó làm cho mình cứ tưởng rằng mình lại trở lại cái tuổi mười mấy, rất là nghịch ngợm, phá phách và rất là thơ mộng. Qua những cái bài hát Pháp mà Thanh Lan nghĩ cái bài Mon Ami La Rose ít nhiều chắc là cũng chịu ảnh hưởng thơ của Ronsard. Thì Ronsard cũng có nói về cái số phận của người thiếu nữ như là một đóa hoa hồng đẹp tươi đó, nhưng mà cái đẹp đó sẽ không có mãi mãi, một ngày nào sẽ tàn đi. Dạ. Vâng. Cũng rất là nhân gian đúng không ạ? Dạ. Vâng, thay mặt thính giả của đài RFI một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Thanh Lan đã nhận lời tham gia chương trình tuần này cùng với toàn thể thính giả của đài, và xin chúc chị sẽ tiếp tục cống hiến bằng tất cả những cái khả năng của mình, bởi vì chị Thanh Lan có rất nhiều khả năng âm nhạc đã đành rồi, nhưng mà cả thơ ca và điện ảnh nữa, mọi người đều biết đến điều đó. Chị sẽ tiếp tục cống hiến cho khán thính giả mọi nơi những bông hoa hồng, mặc dù nó mong manh nhưng mà nó cũng vẫn luôn luôn là chúa tể của loài hoa. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Em thương bông hồng trắng trinh, em nâng niu đóa hoa xinh lung linh trong trời bình minh. Kìa ban mai về khắp chốn, ngát hương trong màn sương sớm, mượt em tươi thắm mong manh, có đóa hoa hồng vươn cánh say sưa dưới nắng ban mai, để mê dưới ánh trăng tàn héo hon đi giữa đêm vàng. Như một định mệnh được đón trước vào năm 1999, Mon Ami La Rose lại một lần nữa được phục hưng và thăng hoa qua giọng hát của nữ ca sĩ Natasha Atlas, sinh trưởng tại Bỉ trong một gia đình gốc người Ai Cập. Điểm đáng chú ý trong phần hòa âm nhạc bản Mon Ami La Rose lần này của Natasha Atlas là cô đã thổi vào đó một làn gió phương Đông huyền bí, kết hợp giữa âm thanh của các nhạc cụ hiện đại và đặc trưng truyền thống Ai Cập, khiến ca khúc mang dáng vẻ huyền ảo, như thể đang dẫn dắt người nghe vào tận sâu thẳm trong lòng kim tự tháp cổ Keops, ghé thăm những kho tàng mà các vua pharaoh Ai Cập cổ đại đã để lại cho hậu thế, hay chỉ như một lời cảm thông chia sẻ với nữ hoàng Cleopatra. Cũng chính nhờ Mon Ami La Rose mà vào năm 2000, Natasha Atlas đã nhận được giải thưởng La Victoire de la Musique của năm, một trong số những giải thưởng âm nhạc được công chúng Pháp đánh giá cao và đặc biệt là báo giới. Còn bây giờ, giọng hát của Natasha Atlas qua nhạc phẩm Mon Ami La Rose sẽ khép lại góc vườn âm nhạc tuần này. Đức Bình xin gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể thính giả của đài RFI và chúc quý vị có những ngày hè lãng mạn. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse au rayon du soleil. Me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. m'a fait.